Chú à cưng chiều tôi nhé. Chương 1254. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1254. Vậy hong khô quần áo trước rồi mới đi. Vậy thì quay về nằm một lát. Xảy ra một sự việc nhỏ xen giữa. Tô Noãn Tâm đã thành thật hơn nhiều. Buổi trưa ăn bữa trưa xong. Thời gian buổi chiều tự mình quyết định sẽ làm những gì. Lệ Minh Viễn đã tìm hiểu về toàn bộ khu phong cảnh của đảo. Sau đó chọn đưa Tô Noãn Tâm đến một rừng cây bên bờ biển vô cùng yên tĩnh. Trải qua thời gian buổi chiều, trong khu phong cảnh, dù là một rừng cây nhỏ, cũng được thiết kế cực kỳ đẹp mắt. Còn có không ít xích đu giường, xích đu đơn, xích đu đôi, đều có hết. Trên cây còn thêm buộc giá sách và không ít các bộ phim nổi tiếng nữa. Nét mặt của Tô Noãn Tâm đầy phấn khởi đứng trong rừng cây hớn hở nói. Chú thật biết chọn địa điểm. Nơi này đẹp thật đó. Không khí cũng rất trong lành. Hơi thở của thiên nhiên. Còn có mùi của biển nữa. Em thích nơi này quá. Khóe miệng của Lệ Minh Viễn khẽ cong nói. Vậy thì cứ chơi thỏa thích đi. Chú chụp hình cho em được không? Em muốn đăng lên vòng bạn bè. Được, con gái ra ngoài chơi. Đều thích chụp hình đăng lên vòng bạn bè. Anh cũng biết điều đó. Cho nên rất hợp tác mà cầm lấy điện thoại làm một nhiếp ảnh ra. Tô Noãn Tâm chụp được vài tấm ảnh. Cảm thấy không yên tâm lắm nên đi qua xem điện thoại. Quả nhiên, chú không hề biết chụp hình. Cái này là cái gì vậy? Xấu chết đi được. Rốt cuộc chú có biết chụp ảnh hay không vậy? Không biết. Đây em dạy chú. Em chụp cho chú vài tấm trước. Anh không cần chụp đâu. Vậy em dạy chú chụp cho em. Phải tìm được góc biết không? Làm thế nào mới có thể chụp được đẹp? Anh thử xem. Học cả nửa ngày trời. Cuối cùng cô nhóc cũng vừa ý với những tấm ảnh chụp được. Lệ Minh Viễn mới thở phào nhẹ nhõm. Tô Noãn Tâm cầm lấy điện thoại. Chọn một vài tấm hình. Đăng lên vòng bạn bè trước. Sau đó mới đăng lên Facebook. Kèm thêm tiêu đề. Chú nhà tôi đích thân chụp cho tôi đó nha. Vốn dĩ các khán giả đều đang xem livestream. Thấy Tô Noãn Tâm đăng Facebook. Liền lũ lượt đến bình luận dưới bài đăng. Cầu xin đừng khoe nữa. Khoe tình cảm trong chương trình chưa đủ. Còn khoe lên Facebook nữa. Tô Noãn Tâm đòn ném qua vai lúc nãy của chị đúng thực là ngầu chết đi được. Tô Noãn Tâm. Em lấy nửa đời sau của mình ra đảm bảo. Chú nhà chị đối với chị là yêu thật lòng đó. Chắc chắn là như thế. Chị nhất định phải biết quý trọng đó. Tô Noãn Tâm mỗi ngày em đều bị chị ngược sắp chết mất. Khi nào thì cái chương trình tồi này mới quay xong vậy? Mỗi ngày đều bị ngược. Còn muốn xem nữa. Tấm hình chụp không tồi. Tô Noãn Tâm cứ tiếp tục khoe. Em sẵn lòng bị hai người ngược chết. Toàn bộ tổ tiết mục có nhiều đôi tình nhân như vậy. Mà em chỉ xem hai người thôi. Xem xong bình luận trên Facebook. Tô Noãn Tâm trả lời vài cái. Sau đó cảm thấy hơi buồn ngủ ngáp một cái. Lệ Minh Viễn thản nhiên nói. Buồn ngủ thì cứ chợp mắt một lúc. Có xích đu giường. Vậy chú phải canh cho em. Ở nơi lạ lẫm. Em không dám ngủ. Anh ở đây. Không cần sợ. Cách chương.